Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 807, lấy sách vì trượng. Hai hợp nhất, khu giao dịch ngoài trong rừng cây. Một đội người canh giữ ở bên trong rừng cây mở ra tới trên hành lang chờ. Không trung, một chỉ ưng bay qua, lui tới đi xa đội ngũ tò mò mà liếc nhìn những cái này viêm giác người. Không biết những cái này viêm giác người ở nơi này là vì cái gì. Nhưng nhìn không trung con ưng kia, quen thuộc khu giao dịch người liền biết, viêm giác khẳng định lại có chuyện gì trọng yếu. Bằng không con ưng này sẽ không xuất hiện ở nơi này. Đi xa đội ngũ là tò mò, nhưng cũng không muốn bị ảnh hưởng đến. Nếu là thật có chuyện gì, mở đánh lên, bị ngộ thương liền không kịp khóc. Cho nên, một ít đội ngũ chỉ là hướng bên kia nhìn mấy lần. Liền đường vòng đi ra, Thiệu Huyền ngồi ở lưng chim ưng thượng, nhìn phía xa một phương hướng. Ngày đó Dịch Tư cùng Dịch Tông ở bên trong sơn động đối thoại. Hắn đứng ở cửa động đều nghe được. Cửa động lúc ấy cũng không có những người khác. Hắn đem nguyên bản thủ cửa động người điều đi. Dịch Tông nhắc tới thủy tổ vu ấn nhường Thiệu Huyền rất tò mò. Bởi vì kia ở viêm giác tổ tiên bản chép tay trong cũng không có lưu lại. Dĩ nhiên, cũng có thể là viêm giác bộ lạc đã từng trải qua mấy lần di rời. Cộng thêm truyền thừa công cụ có hạn, cho nên không cách nào truyền lưu đến nay. Thiệu Huyền chính mình mặc dù có thể đi tới cái thế giới này, hiển nhiên cùng thủy tổ vu có dấu quan. Chỉ là, bây giờ Thiệu Huyền còn không có cách nào biết rõ vì cái gì thủy tổ vu ấn sẽ xuất hiện ở trên người. Hắn mà thôi, có lẽ là khối đá kia nguyên nhân. Có lẽ, là cái khác. Mà bây giờ, hắn mang theo một đội viêm giác chiến sĩ tới ở nơi này chờ. Chính là vì chờ Dịch Tông một mực đang đợi người. Ngày đó Dịch Tông cùng Dịch Tư chuyển lời lúc sau, liền đối Thiệu Huyền nói, hắn chờ người muốn tới. Dịch Tông một mực không muốn nhiều lời, chính là vì chờ đợi ngày này. Thiệu Huyền nhìn về phía trước, tầm mắt một ngưng, nâng tay vỗ vỗ cha cha, ra hiệu nó bay qua. Ở ly khu giao dịch hơi xa địa phương, một cái thân ảnh cao lớn chính ở trong rừng như con thoi. Bởi vì thân thể so sánh với người bình thường muốn lớn hơn rất nhiều. Trong rừng cây cây cối chi gian kẽ hở không đủ để vì hắn cung cấp hành tẩu kẽ hở. Cho nên, cho dù hắn đã tận lực lựa chọn một ít đất trống hành tẩu, nhưng như cũ không tránh được đụng vào cành cây hoặc là cây khô tình huống. Bất quá, người nọ cũng không để ý, đem cản ở phía trước cây trực tiếp đụng gãy, nâng lên đại thủ đem một ít dây đằng cùng cành nhánh gạt ra. Cả người nhìn qua 10 phần cành càng, nhưng trong hành động lại cũng không thấy hoãn. Bước chân rất gấp, xung quanh một ít loại nhỏ thú loại sớm đã nghe tiếng né tránh. Trong rừng cây, người nọ xám xanh trên da rất nhiều vết máu. Lợi khí, độn khí thương đều có không ít. Người nọ nâng tay lau đi trên mặt mồ hôi cùng máu. Hung thú một dạng hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước. Nhanh chóng chạy động gian. Người kia cũng sẽ có ý dùng tay đem những thứ kia bị gạt ra lại bắn trở về cành cây ngăn lại. Không nhường những thứ kia cành cây đánh về phía sau mình. Đột nhiên, xám xanh bóng dáng một hồi. Trong đôi mắt sát khí tăng vọt, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía không trung. Một cái tay bảo vệ sau lưng. Hồ không trung có một chỉ cự ưng bay qua. Ở rừng cây phía trên quanh quẩn. Theo sau, một đạo thân ảnh từ phía trên nhảy xuống, bành mà rơi ở người nọ cách đó không xa bãi cỏ trên. Mặt đất chỗ kia thoáng chốc đi xuống lõm xuống, tạo thành một cái đường kính hơn 1 mét hố đất, vụn cỏ tung tóe. Thiệu Huyền nhìn cách đó không xa người. Đối phương là một cái cùng thanh cung không sai biệt lắm bán thú nhân. Đại khái là bởi vì đường xá xa xôi nguyên nhân, thân thể so sánh với thanh cung muốn gầy. Cặp kia âm lệ mắt cảnh giác nhìn chằm chằm qua tới. Toàn thân cơ bắp như cục đá một dạng căng cứng. Một vài chỗ vết thương sâu thấy tới xương. Nhưng đối phương giống như là không cảm giác được giống nhau. Hành động cũng không bị trở. Thiệu Huyền hướng phía trước bước ra một bước. Rắc rắc rắc, đối phương sau lưng toát ra rất nhiều gai xương. Run rẩy phát ra tiếng vang. Đây là một loại cảnh cáo. cũng là hù sợ. Nguyên bản nhìn hung ác hình dáng tỏ ra càng dữ tợn. Đối phương nghiêng thân thể, một chỉ mang theo vuốt nhọn tay cản ở trước người làm phòng bị trạng. Một cái tay khác đeo sau lưng. Hôi nô, Thiệu Huyền nhìn cách đó không xa bán thú nhân nô lệ. Nói lớn, hồi nỗ nhìn chằm chằm Thiệu Huyền cặp kia cùng mãnh thú tương tự hai mắt động động. Chớp qua nghi ngờ, mặc dù đối phương không có thừa nhận, nhưng nhìn đối phương phản ứng, hẳn chính là hắn không sai. Thiệu Huyền tầm mắt từ hôi nỗ trên người rời ra, nhìn hướng bên người 10 bước nơi xa địa phương. Nơi đó có một cây hơi lớn hơn cây, không bằng đi săn mà những thứ kia chọc trời cổ mộc. Nhưng cũng có một người nhiều lớn, tương, bên kia cũng không bất kỳ phản ứng. Thiệu Huyền cũng không gấp, lẳng lặng chờ, mấy hơi thở lúc sau, bên kia cây sau, đi ra một cái gầy lùn bóng dáng. Phơi bày vỏ ngoài có thật nhiều lốm đốm, giống như là mãnh thú ngụy trang, thích hợp ẩn nấp ở trong rừng cây đánh lén. Đi ra tới gầy lùn bóng dáng giống nhau bước nhanh vọt đến hôi nô bên cạnh. Chạy động tiếng không lớn, giống như là côn trùng đập cánh mấy cái. Ngươi là người phương nào? Tương hỏi, Thiệu Huyền không trực tiếp trả lời, mà là nâng tay chiều bên kia ném qua một khoảng ngọc thạch. Kia là Dịch Tông bói toán dùng ngọc thạch, cũng là ở Thiệu Huyền qua tới đón người lúc trước Dịch Tông cho bằng chứng. Vóc người gầy lùn tương tiếp lấy ngọc thạch, tỉ mỉ nhìn nhìn, cảnh giác sắc mặt hơi hoãn, lộ ra một ít vui mừng. Mà đứng ở tương bên cạnh hôi nô thì cũng không che giấu chính mình tâm tình kích động. Chủ nhân bói thạch, Thiệu Huyền lại nhìn nhìn xung quanh, liền các ngươi hai cái, còn có 8 cá nhân đâu. Hắn có thể căn cứ Dịch Tông miêu tả, nhận ra này 2 cái nô lệ. Nhưng mà, Dịch Tông nói, hắn phái ra tới hộ tống nô lệ có 10 cái. Bây giờ hắn chỉ thấy được hôi nô cùng tương 2 người. Không còn, tương trên mặt vui mừng cởi ra. 10 cái nô lệ, còn sống đến nơi này, cũng liền chỉ còn lại bọn họ 2 người. Nếu là lại qua một đoạn thời gian, e rằng hôi nô cũng không sống được. Dọc đường qua tới, gặp được quá nhiều nguy cơ, bọn họ lại không có dịch ra người như vậy có thể đoán trước cát hung năng lực. Tự nhiên khó khăn rất nhiều, liền tính là không hiểu được xem bói dịch tư, cũng có thể căn cứ bất kỳ hoàn cảnh làm ra phán đoán. Cho nên, năm đó dịch tư cùng thanh cung mặc dù chỉ có chủ tớ 2 người, lại muốn so hôi nô cùng tương bọn họ ung dung nhiều. Mà hôi nô cùng tương, đối mảnh đại lục này hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ cũng không thông, cái gì đều không hiểu rõ, độ khó muốn càng đại. Các ngươi tiểu chủ tử đâu? Thiệu Huyền nhìn hướng hôi nô, hôi nô nhìn nhìn Thiệu Huyền, lại nhìn nhìn tương, không động, hắn đầu óc không linh quang. Giữa hai người làm quyết sách chính là tương, nếu như gặp phải không thể đối kháng nguy hiểm, lưu lại khi thịt lá chắn kéo lấy nguy hiểm. Khẳng định là hôi nô mà không phải là tương. Nếu là tương còn sống, còn có thể đem tiểu chủ tử mang càng xa một chút. Nhưng nếu là hôi nô, đại khái không bao lâu cũng sẽ bị người bẫy chết. Đây cũng là hôi nô trên người thương càng nhiều nguyên nhân. Tiểu chủ nhân bình yên, tương cũng không lui hạ đối Thiệu Huyền phòng bị. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý. Hắn cảm nhận được hôi nô sau lưng còn có một cái sinh mạng khí tức tồn tại. Chỉ cần xác định còn sống liền hảo. Cùng ta tới. Thiệu Huyền xoay người chiều bộ lạc phương hướng trở về. Hôi nô nhìn hướng tương, thấy tương nhấc chân đi theo, hắn cũng đi theo đi qua. Ở hôi nô sau lưng, cõng một cái từ dây đằng bện thành đồ vật, giống như là cái bối xác. Mà ở trong này, có một cái sọt, bên trong thả một cái con nít. Kia là Dịch Tông mới nửa tuổi nhi tử. Có thể đem một cái mới nửa tuổi trẻ sơ sinh còn sống từ vương thành mang đến nơi này, cũng là tương đối không dễ. Thiệu Huyền đem hôi nô cùng tương mang đến Dịch Tông bị quan sơn động. Đếm ngày, Dịch Tông một mực ở xem bói. Không ai biết hắn bói ra cái gì. Chỉ là nhìn Dịch Tông hai bên tóc mai tóc trắng càng ngày càng nhiều. Dịch Tông đỏ hốc mắt, tay run run tiếp nhận nhi tử. Bởi vì có một ít chuyên môn ứng đối đường xá xa xôi bí phương, đã có thể cho con nít ăn dùng. lại có thể nhường bọn họ ăn xong liền ngủ say không ảnh hưởng gấp rút lên đường. Cho nên, đến Dịch Tông trước mặt thời điểm, cái này bị bọn nô lệ hộ đến hảo hảo trẻ sơ sinh, còn ở bình yên ngủ say. Dịch Tông rời khỏi Dịch gia thời điểm, nhi tử còn không sinh ra. Nhưng mà, trước khi đi hắn liền bói qua một lần, ở cùng vợ thương nghị qua lúc sau, làm mấy tay dự tính. Một khi Dịch gia xảy ra chuyện, liền sẽ đem hài tử đưa ra. Dịch gia những người khác đều không biết, xem bói gặp được bình cảnh Dịch Tông, vậy mà sẽ ở rời khỏi Dịch gia trước bói qua một lần. Hơn nữa một lần kia bói đến còn vô cùng thành công. Những người khác cho là Dịch Tông đi ra ngoài lịch luyện chỉ là vì đột phá bình cảnh. Nhưng chỉ có thân tín mới biết, Dịch Tông còn có tính toán khác. Bây giờ, ấu tử bị vụng trộm đưa ra, còn Dịch gia bên kia, Dịch Tông cái này mới sinh ra không bao lâu nhi tử, ở Dịch gia loạn lạc trong, mất tích. Chỉ bất quá, Dịch Tông lúc ấy cũng không quyết định đem hài tử đưa đến nơi nào. Hắn là ở kết thúc kia chàng cùng Dịch Tường chiến sự lúc sau mới quyết định. Hắn một mực tìm an toàn nhất địa phương, nhường mới sinh ra không lâu ấu tử tránh qua Dịch gia loạn lạc. Rốt cuộc như vậy tuổi nhỏ hài tử, rất khó ở Dịch gia loạn lạc trong sống sót. Chỉ là, Dịch Tông không nghĩ đến. Cuối cùng, an toàn nhất địa phương, vậy mà sẽ là nơi này. Hồi nô cùng Tương Kỳ Sơ cũng không biết muốn đem tiểu chủ nhân đưa đến nơi nào. Bọn họ chỉ có thể căn cứ trong ý thức chủ nhân chỉ thị phương hướng đi. Cho đến gặp phải Thiệu Huyền. Đây cũng là vì cái gì Dịch Tông cùng Viêm Giác thương lượng lấy mạng đổi mạng nguyên nhân. Năm đó tham dự đuổi giết chỉ có hắn Dịch Tông một cái. Trẻ con vô tội, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, quản ngươi trẻ con vô tội hay không, nhổ cỏ tận gốc mới là bọn họ nhất quán kiên trì. Vì nhường Viêm Giác chân chính dung chứa ấu tử, Dịch Tông quyết định chi nhiều hơn thu tuổi thọ, cơ hồ trước thời hạn hao hết chính mình cả đời này sinh lực. Tới vì Viêm Giác mở rộng mưu đồ. Đây cũng là hắn cho Viêm Giác lớn nhất thành ý. Cái điều kiện này, lệnh Viêm Giác bộ lạc mỗi cái cao tầng đều khó cự tuyệt. Viêm Giác trưởng lão, thủ lĩnh, Vu, đều đã đồng ý Dịch Tông điều kiện. Chỉ cần không làm ra có tổn Viêm Giác lợi ích sự tình, bọn họ cho phép Dịch Tông nhi tử ở Viêm Giác địa bàn thượng sinh hoạt. Dịch Tông đem nhi tử giao cho đứng ở bên cạnh Dịch Tư. Xin nhờ, Viêm Giác địa bàn thượng, có thể làm cho Dịch Tông chân chính yên tâm người. Chỉ có Dịch Tư, liền tính Dịch Tư rời đi Dịch gia, nhưng Dịch Tư vẫn là Dịch gia người, là Dịch gia chủ chi người. Dịch Tư đành chịu mà tiếp nhận cái này tay nải. Hắn cảm thấy cuộc sống sau này sẽ không nhiều nhàn nhã. Khi nãy ba, còn muốn nhiều quản tám cái nô lệ sinh hoạt, người không phải nói còn không lấy tên. Nghĩ đến cái tên không? Dịch Tư hỏi. Dịch Tông trong mắt lóe lên một đạo quang, tựa như trong đêm tối xuất hiện đom đóm, gần từng chữ một. Sách, ta nhi tên Sách. Dịch Tư mí mắt giật giật, nhìn chăm chú vào Dịch Tông. Ở Dịch gia người trong tự điển, Sách, vì trượng. Dịch Tông lấy tên này là ý gì? Muốn trượng chính là ai? Chuôi này trượng lại do ai cầm? Dịch Tư cảm giác Dịch Tông hạ một mâm rất lớn cờ. Bàn cờ này không phải nhằm vào Viêm Giác, mà là nhằm vào Dịch gia. Dịch Tông đến cùng ở mấy ngày này xem bói trong nhìn thấy gì? Dịch Tư từ đầu đến cuối không cách nào từ Dịch Tông nơi này đạt được đáp án. Sắp xếp xong xuôi Dịch Sách cùng 8 cái nô lệ, Dịch Tông liền bắt đầu thực hiện hắn đối Viêm Giác cam kết. Dịch Tông biết, hắn mang cho Viêm Giác lợi ích càng nhiều, Dịch Sách về sau ở Viêm Giác sinh hoạt đến càng hảo. Giống như Dịch Tư một dạng, trở thành Viêm Giác trên địa bàn cư trú một cái người bình thường. Dịch Tông cũng không biết, tại sao lại như vậy tín nhiệm Viêm Giác người cam kết. Có lẽ là Thiệu Huyền Thủy Tổ Vu Ấn tản đi hắn tất cả băn khoăn. Lời đồn, Dịch gia tổ tiên là cái thứ nhất bị Thủy Tổ truyền thụ như thế nào khống chế mồi lửa người. Dịch gia mồi lửa là cõi đời này cái thứ hai sáng lên bị loài người nắm trong tay mồi lửa ngọn lửa. Cho nên, Dịch gia mồi lửa trong ngọn lửa mới có cùng Thủy Tổ mồi lửa một dạng màu trắng. Lúc sau 10 thiên, Dịch Tông vẫn không có dừng lại. Nơi nào thích hợp múc nước giếng? Nơi nào thích hợp xây cao ốc? Nơi nào thích hợp đào hầm trú ẩn? Thậm chí, ở tương lai nào đó thời kỳ khả năng sẽ xuất hiện nghiêm trọng thiên tai. Dịch Tông cũng đều nhất nhất báo cho Viêm Giác. Không ngủ không nghỉ, 10 cái ngày đêm, ngay cả Viêm Giác người cũng khuyên hắn nghỉ ngơi trước. Đáng tiếc, Dịch Tông cũng không ngừng nghỉ. Hắn giống như là tản ra cuối cùng tia sáng cây đuốc. Tận lực ở ánh lửa cháy hết trước làm xong muốn làm sự tình. Nhưng, nhân lực chung có cuối cùng lúc. 10 thiên lúc sau, Dịch Tông đã từ một cái hăng hái ham hở người trẻ tuổi. Biến thành một cái gần đất xa trời lão giả. Đầu tóc bạc trắng, mặt như vỏ cây. Các ngươi, sẽ thực hiện cam kết đi. Dịch Tông ngồi ở Viêm Giác người an bài cho hắn trên núi một nóc trong nhà gỗ. Hỏi hướng bên trong nhà Viêm Giác mọi người. Sẽ, Quy Hắc không nhiều lời. Chỉ là nghiêm túc ứng tiếng. Hắn không thích Dịch Tông người này. Nhưng không thể không nói. Đối với Dịch Tông, hắn vẫn là bội phục. Dịch Tông nhìn hướng Thiệu Huyền. Nhìn thấy Thiệu Huyền gật đầu lúc sau. Mới giống như là hoàn toàn yên lòng. Dịch Tông thời gian không nhiều lắm. Hắn nghĩ ở cuối cùng trong thời gian. Cùng Dịch Tư nói một chút lời nói. Chờ Viêm Giác mọi người rời khỏi nhà gỗ. Dịch Tông nói. Ta có chút minh bạch Dịch Tường cách làm. Đột nhiên nghe đến như vậy một câu. Dịch Tư kinh ngạc nhìn sang. Không hiểu Dịch Tông làm sao có thể có loại ý nghĩ này. Dịch gia sớm đã bệnh, từ gốc rễ thượng bệnh. Dịch Tông già nua thanh âm chậm rãi nói. Dịch gia bệnh, không còn là thời kỳ đỉnh phong Dịch gia. Cho nên Dịch Tường không hiếm lạ, không coi trọng, thậm chí nghĩ muốn hủy diệt rớt. Không liên quan đại gia một mực cho là những ân oán kia. Nếu là một đám phế vật, hủy diệt lại ngại gì? Đây đại khái là Dịch Tường ý nghĩ. Còn vì cái gì Dịch Tường một mực chờ tới bây giờ mới động thủ? Có lẽ, hắn cũng đang chờ một cái thời cơ. Dịch ra bên trong, chủ mạch cùng mạch nhánh, đã càng lúc càng xa. Tư tưởng chênh lệch càng ngày càng lớn. Một lần này, chủ mạch thương nặng, mạch nhánh người sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đem tiến vào nội chiến, sẽ bị ngoại lực dẫn phát sao động, ở rời khỏi Dịch ra trước. Dịch Tông bói đến chính là sao động nguy cơ. Hắn Dịch Tông, liền tính là cắm ở bình cảnh kỳ. Đó cũng là này một bối Dịch gia nhân trung xuất sắc nhất một cái. Chỉ là, ở hồi Dịch gia tham dự lắng xuống nội loạn cùng an trí Dịch Sách chi gian. Dịch Tông lựa chọn người sau. Buồn cười, đáng buồn, Dịch Tông chính mình đều không ngờ rằng. Cuối cùng tìm được, an toàn nhất địa phương. Cuối cùng đường lui. Vậy mà là Dịch gia người luôn luôn xem thường Viêm Giác bộ lạc. Luôn luôn lấy nhãn lực hảo nổi danh Dịch gia người. Lại như vậy mắt vụng về. Không biết khi nào thì bắt đầu. Dịch gia người đã bị phù hoa che đậy hai mắt. Biến thành mù mở mắt. Vì lợi ích nhỏ. Dùng tổ tiên truyền xuống kỹ thuật. Làm một ít thấp kém tính toán. Mà Dịch Tư cái này không có bói toán chi năng người. Thực ra là Dịch gia người thông minh nhất. Hắn sớm nhất tránh được gió bão vòng. Ở gió bão tạo thành chỉ ra. Liền đã thoát ly. Còn tìm được an toàn nhất địa phương. Mắt vụng về. Bực nào mắt vụng về. Các tổ tiên đo lường thiên địa. Có từng đo lường đến Dịch ra bây giờ tình cảnh. Ta biết. Không phá không lập. Hợp lâu tất phân. Dịch ra. Cần một cái tân bắt đầu. Bây giờ Dịch ra. Liền như lâu năm không sửa sang cũ kỹ gian phòng. Không tế mưa gió, tùy thời sụp đổ, so với hao phí tâm tư đi một chút tu bổ. Không bằng, đẩy ngã xây lại, Dịch Tông nâng lên như cành khô giống nhau ngón tay, cầm lấy Dịch Sách trắng nõn tiểu tay. Dịch ra người nhãn giới, không nên chỉ là kẻ hèn một cái vương thành, cũng không nên dừng bước ở một khối lục địa, khi cùng đã từng huy hoàng Dịch ra tổ tiên một dạng. Diệt tẫn sơn xuyên hồ biển. Quan chắc cỏ cây nước thạch chi sinh tử ngưng trạch. Quan chắc thiên địa doanh hư. Dịch ra người nên nhìn. Là thiên hạ. Là thiên hạ. Dốc hết sức mình gào thét. Đây là Dịch Tông trước khi lâm chung cuối cùng khơi thông. Tựa như chữ chữ ngậm máu. Dịch Tư cũng nghe được đau xót. hắn làm sao có thể không biết Dịch Gia bây giờ dáng vẻ. Nếu không phải quá mức thất vọng, hắn lại làm sao có thể rời khỏi bộ tộc, xa xa đi tới nơi này tới tìm cầu sinh tồn. Dịch Tông Khô lão trên mặt lưu lại hai hàng đục nước mắt. Lấy sách vì trượng, nếu là có thể thức tỉnh càng nhiều người, cũng không uổng công hắn làm hết thảy những thứ này. Hắn tiếc nuối duy nhất là, nhìn không tới ngày đó. Dịch Tông nhìn hướng Dịch Tư, nếu là có khả năng, hy vọng hắn có thể đi theo người kia. Cái này rất khó. Dịch Tư minh bạch Dịch Tông nói là muốn cho Dịch Sách đi theo Thiệu Huyền. Giống nhau Dịch Gia trong truyền thừa ghi chép, trước nhất đi theo thủy tổ cũng nắm giữ mồi lửa lực Dịch Gia tổ tiên như vậy. Gần gũi nhất thủy tổ người, vĩnh viễn là lấy được lợi nhiều nhất người. Nếu không phải Dịch Gia tổ tiên không có xưng bá chi tâm, vương thành vương vị, chưa chắc là Tác Gia người. Tận lực, Dịch Tông ngữ khí buồn bã. Nếu như Dịch Sách thiên phú bình thường, hắn lại sao có thể làm được ngươi sở kỳ vọng như vậy? Dịch Tư nói, đây không phải là hắn nguyền rủa, mà là Dịch Gia người thiên phú vốn đã khác biệt cực lớn. Liền tính là lão tử lợi hại, nhi tử cũng chưa chắc lợi hại. Liền như ông nội hắn cùng với gia rất lợi hại, nhưng tiếc là một bối không bằng một bối. Hắn Dịch Tư cha lại là một cái thiên phú phổ thông người. Đến hắn Dịch Tư nơi này, liền bói toán năng lực đều nửa điểm không có. Nếu không phải hắn còn có chút cái khác kỹ năng, sớm đã đói chết. Dịch Tông là bọn họ này một bối thiên tài, nhưng Dịch Sách thiên phú thì chưa chắc. Bây giờ còn không nhìn ra tương lai như thế nào. Liền tính là Dịch Tư đoán năng lực cường, cũng không cách nào biết được Dịch Sách tương lai. Hắn có thể. Dịch Tông ánh mắt kiên định. Dịch Tư không biết vì cái gì Dịch Tông như vậy khẳng định. Có lẽ Dịch Tông ở xem bói trong nhìn thấy gì, hay hoặc giả là Dịch Tông chấp niệm của mình. Hắn không thấy rõ, đoán không chính xác. Mỗi cái Dịch Gia người càng là ưu tú, nắm giữ năng lực càng nhiều, càng là khó mà đoán. Đây cũng là vì cái gì ngoại bộ tộc người nhìn Dịch Gia người đều cảm thấy Dịch Gia nhiều ra bệnh thần kinh. Dịch Tông không lại nhiều lời. Hắn đem cây khô một dạng ngón tay từ Dịch Sách trắng nõn tiểu trong tay rút ra, lảo đảo đi hướng cửa nhà gỗ. Cự Tuyệt Tương cùng Hôi Nô đỡ dựa khung cửa ngồi xuống, nhìn hướng cách đó không xa đứng Thiệu Huyền. Hắn nhìn thấy Thiệu Huyền sau lưng bóng người kia, cái kia ở cùng Dịch Tường đối chiến thời điểm theo thủy tổ vu ấn xuất hiện thân ảnh màu trắng. Dịch Tông trên mặt mang theo cười, nhắm hai mắt lại. Nơi xa, nắng gắt rơi xuống, chim mệt mỏi về tổ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.